Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 495 9 mệnh miêu yêu, chương 495, chỉ có một lần cơ hội. Nguyên Tiêu đánh giá một chút chính mình ảnh ma ngụy trang theo dõi mục tiêu kế tiếp, một giọt tinh. Huyết, chỉ có thể làm hắn ngụy trang cái ngoại hình, nếu là tinh luyện căn nguyên huyết mạch. Tắc có thể bao trùm một tầng lực lượng đến chính mình thi triển pháp thuật. Làm này thoạt nhìn giống như cùng ngụy trang đối tượng hoàn toàn giống nhau. Chỉ là hiện tại giành giật từng giây, mà tinh luyện kho tạp căn nguyên huyết mạch không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành lại. Sau một loại ngụy trang mạnh nhất, là trực tiếp cắn nuốt rớt mục tiêu liền lực lượng đều kế thừa, đương nhiên loại này ngụy trang. Dù cho là địa ngục ảnh ma cũng cần thiết đạt tới truyền kỳ mới có thể làm được. Hiện giờ chỉ là ngụy trang một cái ngoại hình, tiếp cận mục tiêu triển khai đánh lén cũng chỉ có một lần cơ hội. Một khi thất bại cũng chỉ có thể chính diện khai chiến, đương nhiên còn có cuối cùng một loại. Đó chính là thông qua căn nguyên huyết mạch hóa thành mục tiêu nguyên thủy hình thái. Chỉ là loại này ngụy trang tuy rằng cùng cắn nuốt toàn bộ mục tiêu hiệu quả giống nhau. Nhưng là vô pháp kế thừa tương ứng lực lượng liền không thể dùng ở thực chiến thượng, mục tiêu tam. Tuyển 1, Nguyên Tiêu tỏa định võ đạo văn minh Chu Khôn, giả thân khẳng định không được. Một lần đánh lén căn bản giải quyết không xong người này. Dư lại tiên đạo văn minh vừa mới tiến giai thất giai ma tu vương thuật. Người này tinh thông ma môn chết thay phương pháp, căn cứ hắn phân tích người này mới là khó nhất giết một cái, không quá một lát. Nguyên Tiêu đã tìm được rồi đang ở săn giết địa ngục hỏa Chu Khôn, người là tìm được rồi. Nguyên Tiêu lại từ bỏ đánh lén tính toán, bởi vì hắn đã phát hiện chung quanh ẩn ẩn trình tam giác. Vây quanh lại đây mặt khác hai người. Hiển nhiên bọn họ không biết thông qua cái gì con đường biết kho tạp đã xảy ra chuyện. Cho nên tương kế tự kế liền chờ hắn đánh lén mục tiêu kế tiếp tới phản giết hắn, ha ha. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Chính là ta còn muốn làm rắn độc, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói. Trong đôi mắt một tia thời gian chi lực bao phủ hướng Chu Khôn, không phải chỉ có giả thân có thể. Nhìn đến tương lai, hắn thời gian long lực lượng giống nhau có thể làm được điểm này, ở hai mắt nhìn đến tương lai chung. Hắn vận dụng tử thân một lóng tay mệnh chung Chu Khôn. Chính là Chu Khôn trong cơ thể lại bộc phát ra chín mệnh miêu yêu huyết thống. Loại này huyết thống làm hắn lực phá hoại giống nhau nhưng là lại có được chín cái mạng. Trừ phi dùng một lần giết hắn chín lần nếu không cách thiên là có thể tiến thuật khôi phục che. Dấu hảo thâm, Nguyên Tiêu thu hồi thời gian chi lực ý niệm truyền vào nhân tạo thần quốc đơn thuần chính hắn. Đích xác không có khả năng một lần giết chết Chu Khôn chín lần. Nhưng là nếu là Mikasa ra tay liền một chút vấn đề đều không có. Dấu vết kiếm sĩ tâm linh lĩnh vực chuyên môn nhằm vào linh hồn. Mikasa mấy năm nay yên lặng cũng không phải là bạch bạch lãng phí, Chu Khôn. Nguyên Tiêu đầy mặt tươi cười bay qua đi, là ngươi. Ngươi như thế nào lại đây, Chu Khôn nhíu mày nói. Giống như người không có việc gì không có phòng bị Nguyên Tiêu tới gần, ta tới tiễn ngươi. Một đoạn đường, tiếp cận đến 500 mễ nội, Nguyên Tiêu trong giây lát giải trừ ngụy trang quát to thời gian long tức mệnh chung Nguyên Tiêu. Triển khai thời gian gia tốc, 500 mễ khoảng cách giống như không tồn tại giống nhau. So thuấn di còn nhanh tốc độ tử thần một lóng tay đã điểm trúng Chu Khôn. Vận mệnh chi lực đem tức chết tỷ lệ tăng lên tới cực hạn chỉ là một cái pháp thuật đã giết chết Chu Khôn, nhưng này chỉ là một lần mà thôi. Chu Khôn sau lưng thoáng hiện chín mệnh miêu yêu pháp tương đoạn đi một đuôi. Chu Khôn trào phúng nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu, không chỉ có cũng không lui lại ngược lại triền đi lên. Võ đạo thần thông hóa huyết thần chú trực tiếp tự bạo hóa thành một đoàn mủ huyết nhằm phía Nguyên Tiêu, loại này dựa vào tự sát mới có thể thi triển võ đạo thần thông nhất giỏi về đồng quy vu tận ỷ vào. Chín cái mạng liền tưởng lấy mạng đổi mạng, tưởng Mỹ, Nguyên Tiêu tay trái nhân tạo thần quốc không gian dao động hiện lên. Dẫn theo dấu vết trường kiếm Mikasa không nói hai lời chính là một lần chạm đánh. đừng nhìn chỉ là một lần đơn giản chạm đánh, nhưng là lại vận dụng dấu vết kiếm sĩ chuyên trúc trang bị dấu vết trường kiếm lực lượng dấu vết. Trường kiếm, đánh chết hung thú có thể rút ra huyết mạch cùng linh hồn tạo thành huyết mạch dấu vết từ Đông Kinh. Thực thi quỷ thế giới về sau, Mikasa liền không còn có sử dụng quá một lần dấu vết trường kiếm lực lượng. Này bên trong tích góp huyết mạch dấu vết số lượng nhiều thậm chí đủ để trở thành nguyên tiêu trước. Mắt mạnh nhất át chủ bài chi nhất chỉ là nhất kiếm. Không trung hóa huyết thần chú đã bị xé thành hai nửa, Chu Khôn muốn sống lại. Nhưng là một cổ tử vong chi lực lại quấn quanh ở linh hồn thượng. Từ linh hồn mặt trực tiếp hủy diệt hắn. Dấu vết trường kiếm mấy năm nay ở nguyên thủy thế giới đánh chết số chi không rõ tử vong cốt bò cạp. Này nội tích tụ tử vong chi lực toàn bộ bộc phát ra tới căn bản không phải đồng thau dưới có thể. Thừa nhận đáng tiếc, thì cốt vô tồn, nguyên tiêu tiếc nuối nói. Nếu Chu Khôn không có sử dụng hóa huyết thần chú liền giết hắn. Trên người nhiều ít còn có thể ép ra tới một ít giá trị thặng dư. Chín mệnh miêu yêu căn nguyên huyết mạch giá trị chính là không thấp. Đợi lát nữa liệu lý dư lại hai cái nhất định phải tiểu tâm không thể lãng phí, nguyên tiêu quay đầu. Nhìn lại, chỉ thấy lưỡng đạo lưu quang thế nhưng ở phá không bỏ chạy, nếu bọn họ ngay từ đầu bỏ chạy. Một cái đều đuổi không kịp cũng không kỳ quái, nhưng là hai người kia trong tay cầm hắn dùng niệm lực phục chế giả đá quý. Mà ở đá quý biển cắt được đến đá quý căn bản không thể thu vào bất luận cái gì không gian. Này liền tương đương cho hắn hai cái niệm lực biến thành không gian tọa độ chỉ là một lần thuấn di. Nguyên tiêu đã mang theo Mikasa tới gần Ma Tu Vương Thuật, chuyện này không có khả năng. Vương Thuật kinh hãi quay đầu nhìn lại, bọn họ trốn thời điểm phong tỏa chung quanh không gian, dù cho biết nguyên tiêu sẽ ma quỷ thuấn di thiên phú. Không có tọa độ hắn như thế nào thuấn di lại đây, không kịp nghĩ nhiều cả người đều vỡ ra. Từng điều huyết ảnh từ trong cơ thể phân hóa mà ra. Tốc độ trong nháy mắt vượt qua 20 lần vận tốc âm thanh cấp tốc bỏ chạy. Loại này huyết độn tốc độ ở hắc thiết giai đoạn tuyệt đối không có khả năng bị người đuổi. Theo, nguyên tiêu nhìn chằm chằm bỏ chạy huyết ảnh, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng tươi cười, hai vạn u linh bọ ngựa. Trải qua vực sâu một trận chiến được đến đại lượng linh hồn cùng vực sâu huyết hà nước sông. Này đó trừ bỏ đại bộ phận dùng để kiến tạo huyết nhục vũng bùn. Dư lại đều dùng để bồi dưỡng u linh bọ ngựa. Cho đến ngày nay sớm đã tăng lên tới lục giai được đến tân thiên phú, u linh bọ ngựa lục giai thiên. Phú tên là hóa ảnh, danh như ý nghĩa chính là hóa thành địch nhân bóng dáng, vừa rồi truyền tống lại đây trong nháy mắt. Hắc tuyết cơ thao tác u linh bọ ngựa đã theo đuổi không bỏ đuổi theo qua đi. Chờ đến huyết độn lực lượng biến mất phương thuật nhất suy yếu trong nháy mắt. Hai vạn chỉ u linh bọ ngựa đồng hóa dung hợp cao tới đồng thao nhất giai lực lượng đủ để nháy mắt. Mặt sát phương thuật lại một lần sử dụng ma quỷ thuấn di. Nguyên tiêu che ở giả thần phía trước ngăn lại đường đi, xem ra vương thuật cũng chết chắc rồi. Chúng ta xem thường ngươi. So với thủ tịch sinh tranh đoạt chiến ngươi biến cường quá nhiều. Tham lam quả nhiên là nguyên tội. Nếu chúng ta không lòng tham không có tách ra. Nếu không phải tự tin Chu Khôn có thể bám trụ ngươi. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Giả thân đầy mặt hối hận chua xót. Nói cái gì đều chậm. Ta thực mau sẽ đưa dư lại hai người đi gặp ngươi. Nguyên tiêu đạm nhiên nói. Thạch lỗi tổng cộng thu mua 5 người, hẳn là tính toán cho các ngươi ở chỗ này tạo thành một cái 5 người tiểu đội. Không nghĩ tới ta trước tiên chọn đi rồi 4 cái, dư lại kia một cái ta sẽ liên quan thạch lỗi cùng nhau giải quyết bọn họ, nếu ta may mắn thắng. Ta cũng sẽ giết thạch lỗi, giả thân giọng căm hận nói, nếu không phải thạch lỗi mê hoặc. Hắn như thế nào sẽ dâng lên tranh đoạt thủ tịch sinh dã tâm? Như thế nào sẽ rơi xuống hiện tại loại tình trạng này? Hắn đương nhiên sẽ không trách chính mình, trừ bỏ trong lòng hận cực kỳ nguyên tiêu, cũng chỉ có thể oán hận tạo thành này hết thảy thạch lỗi, đôi tay một phân. Giả thân xé mở xương sườn móc ra chính mình trái tim siêu trái tim dập nát. dung nhập bên trong một cái ba đầu sáu tay giống như mô hình giống nhau sinh động như thật Atula. Đây là hắn vốn dĩ muốn tới đồng thau giai đoạn mới có thể sử dụng vẫn luôn dựng dưỡng trong tim. Gen cơ giáp, tới rồi hiện tại loại tình trạng này cũng chỉ có thể mạnh mẽ võ trang tuyệt mệnh một trận chiến, PS. Cảm ơn trời cao chi nứt 588 đánh thưởng. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Huyết sắc đồng thau 817. Ri 2010. Ác ý cắm vào. Tư hữu 130.914 tỷ 181.731.368 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, LWXS 520.com, hết chương.